Chương 1278 tối cường thăng cấp hệ thống. Đế hỏa thanh liên. Đinh. Chúc mừng người chơi Long Phi thông qua sinh tử ba cửa ải đệ nhị quan thông thiên bậc thang lấy được đến, kinh nghiệm 2 triệu điểm, linh nguyên 20.000 điểm, tích phân 20.000 điểm đặc thù lục địa khen thưởng. Đinh. Chúc mừng người chơi Long Phi thu hoạch được đế hỏa thanh liên phải chăng tu luyện. Ách. Đế hỏa thanh liên. Đây là cái gì? Long Phi cũng chưa nghe nói qua loại vật này, ở hệ thống nhắc nhở âm thanh biến mất một khắc này lập tức mở ra hệ thống tra nhìn, chỉ gặp trong đầu lơ lửng một đoàn thanh sắc hỏa diễm, có được hùng hậu đế vương lực lượng, đồng thời cả đoàn hỏa diễm tạo hình như cùng một đóa nở rộ liên hoa, vật phẩm, đế hỏa thanh liên cấp, đế cấp thương tổn, thập tinh miêu tả, thu thập thiên đế lực lượng, dung hợp thiên hỏa năng lượng, luyện hóa mà thành, có được hủy diệt thuộc tính y tốt, đồ tốt a. Thương tổn lại là thập tinh. Quá ngưu bức a. Long Phi nhìn xem đế hỏa thanh liên thuộc tính kinh ngạc, kẻ thiên đế và thiên hỏa dung hợp chi lực, cái này lực lượng tuyệt đối ngưu bức phong cách mang thiểm điện. Liền nói giá trị muốn so trung thành chi gia xúc, cao hơn mấy chục lần a. Long Phi trong lòng càng thêm hưng phấn, kẻ đệ nhị quan có thể khen thưởng tốt như vậy đồ vật, cái kia thông qua đệ tam quan khen thưởng đồ vật tuyệt đối phải nghịch thiên a. Ngay tại Long Phi nghĩ đến những khi này, oanh. Ầm ầm, ở phía sau hắn lơ lửng ở nửa không trung bậc thang từng cái rơi xuống, băng liệt, sau cùng biến mất ở hắc ám trong vực sâu, chỉ truyền ra trận trận tiếng oanh minh, đệ nhị quan vẫn là bạo lực xông đi qua, Long Phi không có suy nghĩ đảm nhiệm Hà Tiệp Kính, Khiếu Môn, đúng vậy một bước nhất sát, một đường dứt lên, bao nhiêu cái bậc thang hắn không rõ ràng, dù sao hắn dứt trọn vẹn 3 ngày 3 đêm, liền ngay cả thanh điểm kinh nghiệm đều nhanh tăng đầy, lập tức liền có thể lần nữa. Thăng cấp nhìn xem thân thể hậu trường giai từng cái rơi vào hắc ám hư không. Long Phi lông mày căng thẳng, thầm nghĩ, để cái này là gãy ta đường lui a. Đệ tam quan, ta đến. Bước ra một bước y vù vù. Hư không bên trong lóe lên môn cơ y tờ tê. Tê kẹt kẹt mở ra, Long Phi đi vào cũng tại lúc này hắn vừa rồi đứng đài giai băng liệt, rơi vào hắc ám trong vực sâu y ầm ầm. Ầm ầm. Cung Lôn tông sâu trong lòng đất phát ra trận trận nổ vang, Hoắc Tâm cái thứ nhất lao ra. Rơi vào sinh tử ba cửa ải cấm địa cửa ra vào, ý niệm khẽ động, muốn cảm ứng Long Phi hiện tại sống hay chết, thế nhưng là hắn ý niệm căn bản vào không được cũng không lâu lắm, Hoắc Vẫy cũng chạy đến, Hoắc Vẫy nói, "Ê cha, hắn hiện tại cái gì tình huống?" Ngài đọc TR huyện ở http://2.2/truyenquenty.net Hoắc Tâm lắc đầu, nói, "Không biết, vừa rồi tiếng oanh minh nếu như là hắn làm ra, chỉ sợ hắn không có tiếp tục nói." Hết, bởi vì loại này âm thanh chỉ có một lời giải thích. Long Phi bị chôn, nếu như Long Phi chết mà nói, cái kia Côn Luân chết bên kia liền không tiện bàn giao, Thọ Nguyên Đan nếu thật là Long Phi luyện chế ra, đối với Côn Luân Tông mà nói chân nhất lần cuộc khởi cơ hội, nhưng là bây giờ. Cơ hội này căn bản không có chưởng khống ở hắn Hoắc Tâm trong tay, lại có hầu như tên trưởng lão rơi xuống, trong đó có Liễu Thiên Huyển, hắn nghe được vang động đệ nhất thời gian chạy đến, ta muốn biết rõ Long Phi tình huống, nhìn xem Hoắc Tâm mi đầu khóa chặt, trong lòng của hắn âm thầm đắc ý cười lạnh, kẻ tiểu tử. Liền ngươi loại này phế phẩm cũng muốn xông qua sinh tử ba cửa ải, đừng nằm mơ, liền chết ở bên trong đi, ha ha ha, lập tức. Liễu Thiên Huyển khẽ nói, kẻ tông chủ, Long Phi chết ở bên. Trong vừa vặn, hắn tiền thưởng liền quy ta bọn họ Côn Luân Tông, đây chính là 100 triệu mai huyền tinh A, đủ chúng ta Côn Luân Tông mấy chục năm chi tiêu, có số tiền kia, không đợi hắn nói xong, Hoắc Tâm trừng hai mắt một cái, cả giận nói, kẻ loại lời này ta không muốn được nghe lại, Long Phi là thái thượng trưởng lão mang về khách quý. Coi như không thể lưu tại nơi này chúng ta cũng không thể đối với hắn làm bất luận cái gì thương tổn sự tình, cái này là chúng ta làm người nguyên tắc. Vân vân vân. Liễu Thiên Huyển liên tục gật đầu, nhưng trong lòng thì khinh bỉ nói, kỳ giả trang cái gì trang A, ta cũng không tin nhất ức huyền tinh bày ở trước mặt ngươi ngươi không tâm động. Hừ. Ta nhìn ngươi đã sớm nghĩ kỹ đi, đúng vậy đem Long Phi lừa gạt đến sinh tử ba cửa ải bên trong tốt mượn cơ hội giết chết hắn A. Liễu Thiên Huyển trong lòng cười lạnh, Hoắc Tâm hỏi một câu, Long Phi những cái kia bằng hữu thế nào? Nhất tên trưởng lão con mắt dư quan nhìn một chút Liễu Thiên Huyển, Liễu Thiên Huyển thần sắc cũng là hơi chấn động một chút, cái kia tên trưởng lão nhà nhạt nói, thì hồi bẩm tông chủ, tất cả bình thường. Hoắc Tâm gật gật đầu, nói, kẻ chớ không thể lại đi treo chọc bọn hắn cần gì tận lực thỏa mãn. Cái kia tên trưởng lão lập tức nói, kẻ tuân mệnh. Bát Đại Kim Cương bị hại sự tình là hầu như tên trưởng lão liên thủ, làm là không chê vào đâu được, căn bản không có ai biết, Hoắc Tâm trọng tâm một mực đặt ở sinh tử tam quan Trung Long Phi trên thân, còn có Côn Luân chết bế quan, đối với Bát Đại Kim Cương cũng không có quan tâm nhiều hơn, nơi này là Côn Luân Tông, phát sinh cái gì sự tình Hoắc Tâm giác đến, cũng sẽ không giấu giếm được hắn. Thế nhưng là lần này, Hoắc Tâm khẽ nói, tất cả mọi người trở về đi, lại qua hai thiên như quả hắn ra không. Được mà nói, vậy lần này sinh tử ba cửa ải liền thất bại. Sinh tử ba cửa ải năm thiên thời ở giữa kỳ hạn thời gian vừa tới, lại không có đi ra mà nói, cái kia coi như Long Phi thua, hơn nữa, năm thiên thời ở giữa còn không có kết thúc mà nói, đoán chừng Long Phi sớm đã chết ở bên trong. Liễu Thiên Huyễn trong lòng lại là căng thẳng, thầm nghĩ, vậy còn có hai ngày hai đêm. Năm thiên thời ở giữa vừa đến liền quên mấy người bọn hắn trưởng lão làm cho dù tốt cũng giấu giếm không đi xuống, đến lúc đó sự tình tất nhiên bại lộ. Nếu như nói như vậy, trở lại chỗ ở, Liễu Thiên Huyễn đi vào trong mật thất, nhìn cả người là máu, hấp hối quỷ Nhu Hòa, hỏi ý kiến hỏi một câu, nói, để nàng hay là không muốn giải khai sao? Các loại cực hình đều thả ở nàng trên thân, quỷ Nhu Hòa chết gánh vác, nàng tin tưởng vững chắc Long Phi nhất định sẽ gấp trở về, nhất định có thể thông qua sinh tử ba cửa ải, nhất định sẽ vì nàng báo thù, cho dù chết, nàng cũng sẽ không giải khai cầm tới phòng ngự. Nhất tên đệ tử thu hồi trong tay có gai roi da, nói, ngài đúng vậy không nói, cái này tiện nhân miệng quá cứng, trưởng lão, ta nhìn trực tiếp đem nàng giết quên. Liễu Thiên Huyễn đi đến quỷ Nhu Hòa trước mặt, lãnh băng băng cười nói, ở ngươi Long Phi phu quân đã chết ở sinh tử ba cửa ải bên trong, ngươi muốn chờ hắn đến cứu ngươi sao? Ha ha ha, ngươi nghĩ quá nhiều. Giải khai nụ hoa, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, cái này là ngươi duy nhất lựa chọn. Quỷ Nhu Hòa hai mắt bi vi mở ra, nhìn xem Liễu Thiên Huyễn xấu xí sắc mặt, một ngụm dòng máu phun lên đi, để ta nhổ vào, ta phu quân là địa ngục môn thiếu môn chủ, hắn mới sẽ không chết đây. Dòng máu nôn ở Liễu Thiên Huyễn trên mặt, Liễu Thiên Huyễn hai mắt giận dữ, hàm răng cắn khanh khách bạo hưởng, nặng nề nói, ừ không thấy quan tài không rơi lệ, đánh cho ta, đánh cho đến chết, ta cũng không tin nàng không muốn sống. Nhất tên đệ tử quát, nghe tuân mệnh. Liễu Thiên Huyễn đi ra mật thất, hầu như tên trưởng lão sắc mặt lo lắng vây lên, nói, nghe Liễu trưởng lão, nàng chịu giải khai cái kia nụ hoa không có. Liễu Thiên Huyễn khe khẽ đong đưa một chút đầu, cái kia nhưng làm sao bây giờ? Chỉ còn lại có hai thiên thời ở giữa, hai ngày vừa đến liền coi như chúng ta muốn phải ẩn giấu, cũng giấu giếm không đi xuống a, Hoắc Tâm không nghi ngờ sẽ phát hiện. Đúng vậy a. Liễu Thiên Huyễn khẽ nói, ê không vội, ta đã làm tốt chuẩn bị, không cần lo lắng. Số từ 1899 Côn Vớt Bi, Cu Cai Thi An.